Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, Hoàng Tước ở phía sau. Tác giả, Cung Tam, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Căn bản biện không rõ phương hướng. Ngạn Thành Bân đáy mắt là một mặt lạnh lẽo, tức giận nói, thế nhưng làm hắn chạy, chạy liền chạy, lại tìm trở về là được. Trước xử lý Thiên Lôi Trúc sự tình, Ngạn Cẩm Trình trừng mắt nhìn Ngạn Thành Bân liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ngạn Thành Bân co rụt lại cổ, lúc này mới từ nhẫn không gian giữa lấy ra tới công cụ, đem Thiên Lôi Trúc thật cẩn thận trang nhập Tử Ngọc hộp giữa, bảo đảm trong đó dược hiệu sẽ không sói mòn. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh, lúc này Ngạn Cẩm Trình mới nhìn về phía bốn phía, tựa hồ là ở cảm ứng Cổ Dương rời đi phương hướng. Tuy rằng Cổ Dương rời đi, nhưng là cũng không đại biểu Ngạn Cẩm Trình không có biện pháp tìm được bọn họ. Thông chi mặt khác đội ngũ người, đem Cổ Dương tiến lộ cho ta họa ra tới. Ta muốn tức khắc tìm được hắn. Trong tay hắn linh nhãn thánh quả nhưng có đại tác dụng. Ngạn Cẩm Trình trực tiếp ngôn nói. Ngạn Thành Bân trên mặt cũng là một mặt hưng phấn. Phải biết rằng, lúc trước Cổ Dương liên quan linh nhãn thánh quả biến mất, chính là làm hắn hối hận không kịp. Hiện giờ có cơ hội tìm trở về, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Thật mạnh gật đầu, lập tức liền đi phát tin tức đi. Ngạn Thành Bân trong lòng đã không để bụng Cổ Dương muốn làm cái gì. Hắn đáy mắt chỉ có thể trợ giúp chính mình tăng lên vũ lực linh nhãn thánh quả. Bất quá là nửa canh giờ, Ngạn Thành Bân cũng đã được đến tin tức. Tin tức này chính là tổng hợp toàn bộ bọn họ ở trong rừng rậm tìm tòi người đôi mắt. Xác định Cổ Dương phương hướng là ở Âm Phong Cốc. Cẩm Trình sư huynh, biết Cổ Dương là muốn đi đâu? Ngạn Thành Bân được đến tin tức, vội là trở về nói. Ngạn Cẩm Trình nghiêm túc hỏi, là nơi nào? Ngạn Thành Bân mở miệng nói, Cổ Dương là muốn đi Âm Phong Cốc, nơi đó không thể sử dụng vũ lực. Không biết hắn là muốn làm cái gì? Ngạn Cẩm Trình thần sắc yên lặng, âm thanh lạnh lùng nói, hắn muốn làm cái gì không quan trọng, chỉ cần hắn là mang theo linh nhãn thánh quả thì tốt rồi. Linh nhãn thánh quả chính là so với hắn quan trọng nhiều. Ngạn Thành Bân gật đầu, ngượng ngùng cười nói, ta vừa rồi còn tưởng rằng Cẩm Trình sư huynh muốn buông tha cái kia Cổ Dương đâu. Chính nói đến tay vịt bay, không phải sư huynh tính cách, ngoặc kép, ex, óc, ha ha. Ngạn Cẩm Trình cười lạnh một tiếng, đáy mắt thần sắc yên lặng, trầm giọng nói, nếu kế hoạch của ta đều bị ngươi đoán thấu, ta liền không phải sư huynh. Vốn dĩ cho rằng có thể không đánh mà thắng, lại chưa từng tưởng cái này Cổ Dương vẫn là man thông minh. Hắn là thật sự thông minh, bất quá cùng sư huynh kỹ thuật diễn so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Có sư huynh ở, cái kia Cổ Dương là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Ngạn Thành Bân cười nói, đầy mặt nịnh nọt chi sắc. Ngạn Cẩm Trình cười lạnh một tiếng, triệu tập mọi người, hướng Âm Phong Cốc phương hướng xuất phát. Nếu nơi đó không thể sử dụng vũ lực, như vậy liền dùng chiến thuật biển người đôi chết bọn họ đi. Tuy rằng không phải rất rõ ràng Cổ Dương bọn họ đi vào này quỷ sương mù rừng rậm giữa mục đích, bất quá ở Mai ra bốn phía tìm tòi bọn họ thời điểm, như thế tới gần nhân tộc, trong đó hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nhưng thật ra làm Ngạn Cẩm Trình rất là tò mò. Đặc biệt là hiện tại đã biết Cổ Dương đích đến là ở Âm Phong Cốc, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Này Âm Phong trong cốc có cái gì hấp dẫn Cổ Dương đồ vật sao? Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau. Cổ Dương cho rằng chính mình ném rớt phía sau người, nhưng trên thực tế bọn họ cùng đến so với ai khác đều khẩn. Một đường tiến vào Âm Phong Cốc giữa, Ngạn gia người ẩn nấp thân hình nhất lưu, Cổ Dương thế nhưng không có phát hiện. Cùng Chi Minh Húc một đường đi vào, vừa tiến vào trong đó, liền cảm giác chính mình vũ lực ở nhanh chóng biến mất. Nơi này là cái gì nguyên nhân? Vì cái gì sẽ tạo thành vũ lực biến mất đâu? Minh Húc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương lắc đầu ý bảo không biết. Nhìn quanh bốn phía, Nếu không phải giam cầm vũ lực điểm này, nơi này cũng chính là một cái bình thường sơn cốc. Xác định không có nguy hiểm lúc sau, lúc này mới cùng Minh Húc cùng nhau phân công nhau tìm kiếm. Cổ Dương dựa vào thức hải giữa đế chi lực làm chỉ dẫn. Minh Húc dựa vào ở ma chủng được đến kia khối mảnh nhỏ làm chỉ dẫn. Hai người cuối cùng ở sơn cốc giữa vòng một vòng lúc sau. Đi tới rồi cùng cái địa phương. Cái này địa phương đã là ở âm phong cốc chỗ sâu trong. Có được một cây đại thụ. Tuy rằng không bằng Cổ Dương trước kia chứng kiến chống đỡ tinh vực đại thụ. Lại cũng là làm người cảm thấy rất là chấn kinh rồi. Đại thụ bộ rễ đã là trưởng thành giống như tiểu sơn giống nhau. Lan tràn chung quanh, ở âm phong cốc cuối. Cơ hồ cũng chỉ có một thân cây. Những cái đó lan tràn ra tới thân cây. Tất cả đều là đại thụ bộ rễ. Cổ Dương cùng Minh Húc nhìn chằm chằm trước mắt đại thụ. Vẻ mặt là một mặt kinh ngạc cảm thán. Cho nhau liếc nhau. Cổ Dương nhắm hai mắt lại. Tác động trong cơ thể đế chi lực cùng Minh Húc trong tay mảnh nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là nháy mắt, ở kia khỏa đại thụ thân cây phía trên, liền lộ ra tới một mạt quang hoa, doanh doanh lóng lánh, làm hai người trên mặt là một mạt hưng phấn. Đang ở Cổ Dương muốn động thủ đem mảnh nhỏ lấy ra thời điểm. Một cái càn khôn chảo lại đột nhiên đem mảnh nhỏ mang đi. Ở chỗ này không có vũ lực, làm người căn bản không kịp phản ứng. Ánh mắt sắc bén nhìn phía sau. Đáy mắt thần sắc túc mục. Cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là ngươi sao? Đảo thật là không nghĩ tới đâu. Vừa rồi ra tay tự nhiên chính là Ngạn Cẩm Trinh. Lúc này cầm trong tay mảnh nhỏ. Vẻ mặt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Trầm giọng hỏi. Đây là thứ gì? Cổ Dương tùy ý cười nói. Như thế nào? Hiện tại đồ vật ở ngươi trên tay. Người không biết là cái gì sao? Nghe Cổ Dương nói như thế, Ngạn Cẩm Trinh vẻ mặt là một mặt lạnh lẽo, bất quá cũng là không bực, cười nói, Cổ Dương thiếu hiệp là minh bạch người, vừa rồi ta cứu các ngươi cũng hỗ trợ tìm thiên lôi trúc, xem như huề nhau, hiện tại các ngươi đem linh nhãn thánh quả giao ra đây, ta liền đem này cái mảnh nhỏ còn cho các ngươi, phải không? Lâu không nói chuyện Minh Húc bỗng nhiên cười. Trong mắt một mặt hài hước chi sắc. Dương mắt nói. Người trong tay mảnh nhỏ. Có thể so cái gì linh nhãn thánh quả quan trọng nhiều. Chúng ta chính là căn cứ manh mối mới lại đây. Minh Húc. Cổ Dương nhíu mày. Không biết Minh Húc là có ý tứ gì. Chính là đối thượng Minh Húc chính xác hai tròng mắt. Cổ Dương biết hắn không phải nói giỡn. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Lại cũng lựa chọn tín nhiệm, vẫn chưa để ý Cổ Dương bộ dáng. Hiển nhiên là có chút tin tưởng Minh Húc nói. Ngạn Cẩm Trinh mở miệng hỏi. Người nói như vậy là có ý tứ gì? Minh Húc thần sắc đạm nhiên. Từ trong lòng lấy ra phía trước kia cái mảnh nhỏ. Như thế nói. Này cái mảnh nhỏ chúng ta là ở ma chủng giữa được đến. Nó mặt trên sở chỉ thị vị trí. Chính là âm phong cốc. Nghe Minh Húc nói. Ngạn Cẩm Trinh lúc này mới nhìn về phía trong tay mảnh nhỏ. Mặt trái xác thật là có chút hoa văn. Tựa hồ như là bản đồ giống nhau. Làm người cảm thấy rất là huyền ảo. Dương mắt nhìn phía Minh Húc. Ánh mắt dừng ở trên tay hắn mảnh nhỏ phía trên. Mở miệng nói. Đem kia cái mảnh nhỏ cho ta. Ra ngoài Ngạn Cẩm Trinh dự kiến. Minh Húc lắc đầu nói. Này khả năng quan hệ đến một cái thật lớn truyền thừa. Liền tính là chúng ta ăn không hết thịt, cũng muốn uống điểm canh đi. Hơn nữa cảm ứng được mảnh nhỏ đích xác thiết vị trí. Chỉ có chúng ta thầy trò có thể làm được, bởi vì chúng ta hấp thu mảnh nhỏ lúc ban đầu lực lượng. Ngươi không đến tuyển, không sai, chúng ta tuy rằng kính trọng ngươi là Ngạn người nhà, nhưng cũng không phải mặc người sâu xé mà tồn tại. Cổ Dương cũng là mở miệng nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.